Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 745, vũ trụ chung. Tổ điện cùng âm minh nhất tộc như là điên rồi một dạng. Bọn họ đúng là ở đối phó táng vực một mạch. Ta làm sao một điểm cũng không tin. Hưng thịnh trong giới tu luyện, đầu đầu cũng có lời đồn xấu. Mấy ngày nay động tĩnh quá to lớn, các chòm sao lớn quần tộc đều là đang chăm chú sự tình tiến triển. Cũng không ngừng có tin tức ngầm truyền tới. Có người nói hai đại đỉnh phong quần tộc phát hiện ghê gớm vũ trụ bí cảnh, chuẩn bị một hơi đem ăn đi. Mặt khác ở tiện đường giải quyết táng vực một mạch. Này nghe đồn rất nhiều người đều tin là thật. Rốt cuộc táng vực một mạch thật sự có đáng sợ như vậy? Đáng giá hai đại đỉnh phong quần tộc làm lớn chuyện, thậm chí từ trong hỗn độn phế khư điều binh khiển tướng. Ai biết nha, có người nói tổ điện tổn thất phi thường nặng nề, hỗn độn phế khư đều bị lật tung mười mấy cái tài nguyên bí cảnh. Hơn nữa một chỗ đỉnh tiêm đạo trường bị công phá, tổn thất quá to lớn, nhất định sẽ quyết tâm. Táng vực bộ tộc cũng dường như điên rồi một dạng dưới nặng tay. Xem ra phát hiện bọn họ tổ địa là một sự thật rồi. Chờ xem, thời gian khẳng định dùng không được quá lâu. Sẽ có tin tức truyền đến. Ta xem táng vực bộ tộc thật đi tới đầu rồi. Bọn họ tuy rằng không biết phát sinh cái gì, nhưng là thế cuộc khá là nghiêm trọng. Cái kia tổ điện cùng âm minh nhất tộc đã điều động đại quân, để các chòm sao lớn liên tiếp bạo phát chấn động mạnh. Cũng có một loại khí tức sơ xác bao phủ tinh không. Mọi người thật nhận thức đến sự đáng sợ của bọn họ. Bị đỉnh phong quần tộc trái phải vũ trụ cách cục, tưởng thật không phải một câu lời nói suông. Mặt khác, cũng có đếm không hết cường giả chạy tới tra xét, một đường truy tìm. Nhưng là khi bọn họ nhanh nhảy vào chiến trường, nghe được tiếng la giết, để bọn họ thần hồn run rẩy, xuất phát từ nội tâm sợ hãi, căn bản không dám ở tiếp tục thâm nhập sâu rồi. Quang chiến trường phương hướng lan tràn mà đến mùi máu tanh, đầy đủ để bọn họ sờn cả tóc gáy. Cái này cần chết bao nhiêu người mới có thể tỏa ra như thế mênh mông mùi máu tanh? Hoàn toàn chính là biển máu đầy khắp hình ảnh. Tại sao có thể có mạnh như vậy chiến trường sinh ra? Rất nhiều người lấy ra thời không bí bảo quan sát, cả người bốc lên hơi lạnh. Cái kia rộng lớn chiến trường, thây chất thành núi, máu chảy thành sông, sát âm cuốn trời, thần ma chinh phạt, máu bắn thương khung. Rốt cuộc chiến trường quá mênh mông, thần vương thấy đều sẽ sợ hãi. Hùng vĩ như vậy chiến trường, bị huyết dịch bao trùm, khắp nơi trồng chất hài cốt, rất nhiều trọng thương ngã vào trong vũng máu giấy rủa, bóng người phát ra gào thét thảm thiết. Ba ngày ba đêm, đại chiến dĩ nhiên bạo phát ròng rã ba ngày ba đêm. Đếm không hết cường giả chết trận, vô tận binh mã tử vong, toàn bộ hệ ngân hà bị huyết dịch nhuộm đỏ, tung bay hài cốt, cuốn lấy gió tanh mưa máu. Có thể hiện tại y nguyên đang đại chiến, đang chém giết lẫn nhau, kịch liệt không gì sánh được. Trên trời dưới đất, vũ trụ tinh không, lít nhà lít nhít chiến binh ở giao chiến, đếm không hết cường giả đang liều mạng, một vị tiếp một vị thần vương bùng nổ ra đáng sợ gốc gác. Hống động càn khôn, có vẫn vây xem cường giả, cảm thấy táng vực bộ tộc chống không ngừng. Sớm ở hôm qua hai người bọn họ đại đỉnh phong quần tộc lại tới nữa rồi mấy vị thần vương. Nhưng là để bọn họ căn bản không nghĩ tới chính là Tô Đại Long, Diệp Lăng Thiên, Huyết Sư Thần Vương, ba đại cường giả này dĩ nhiên vẫn giấu lực lượng. Một chiêu bạo phát, đè ép chư thiên, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Có thần vương bị đồ diệt, bọn họ ba vị thể hiện ra mạnh nhất khí thế. Bá tuyệt thương khung, làm người thất sắc mà lại run rẩy. Cho dù là tổ thừa đều bị kinh ra, hắn đối thủ cũ Diệp Lăng Thiên như là hóa thành một vị man hoang cự thần. Thần lực so với trước dồi dào một đoạn, sao sẽ phát sinh như thế không hợp thói thường sự tình. Hắn cảm thấy Diệp Lăng Thiên nhanh tích lũy có đủ nhiều gốc gác, vượt cửa ải đại năng lĩnh vực rồi. Không nghi ngờ chút nào là Hạ Hầu đem vũ trụ mẫu dịch trong bóng tối giao cho bọn họ ba vị, để sức chiến đấu của bọn họ có thể lột xác, tiềm năng cùng gốc gác nâng cao một bước, tích lũy tuyệt thế thần vương gốc gác, vượt qua dĩ vãng. Thế nhưng đáng tiếc chính là Tô Viêm trên người vũ trụ mẫu dịch cũng không nhiều. Hạ Hầu đem còn lại vũ trụ mẫu dịch toàn bộ cho bọn hắn. Thế nhưng như thế vẫn chưa đủ. Bất quá đã đầy đủ để bọn họ trở nên mạnh mẽ. Này vũ trụ mẫu dịch tưởng thật không phải chuyện nhỏ. Tô Đại Long bọn họ cũng là yên lặng luyện hóa vũ trụ mẫu dịch. Ở thời khắc mấu chốt nghịch chuyển chiến cuộc, nâng lên quần tộc biên quan đòn rông, dùng bọn họ hùng vĩ thân thể chặn lại rồi hai đại đỉnh phong quần tộc thần vương sức mạnh, vì bọn họ đại hậu phương tranh thủ đến thời gian. Điều này làm cho tổ điện cùng âm minh nhất tộc nhận thức đến xong việc thái tính chất nghiêm trọng, làm ra suy đoán bọn họ nắm giữ một loại nào đó hy thế tiên tàng. Sở dĩ nhất định phải diệt trừ táng vực bộ tộc, quyết không thể để bọn họ sống tiếp, bằng không bỏ mặc bọn họ trưởng thành, tương lai khẳng định là một cái họa lớn. Điều này cũng dẫn đến toàn vũ trụ náo động, hai đại quần tộc khẩn cấp sai đại quân nhảy vào hệ ngân hà. Bọn họ liền giống như là muốn bao diệt một dạng, đã có rất nhiều binh tướng phong tỏa hệ ngân hà quanh thân tinh không, mà bắt đầu bố trí các loại đại sát trận. Không nghi ngờ chút nào, đỉnh phong quần tộc bất chấp, không tiếc tiêu tốn đánh đổi, cũng phải đem táng vực bộ tộc tận diệt đi, để tránh khỏi tương lai lưu lại hậu hoạn. Bọn họ sắp không chịu được nữa rồi. Làm huyết chiến đến ngày thứ tư thời khắc, trong hệ ngân hà trinh phạt ở cấp tốc hạ thấp. Huyết chiến thời gian dài như vậy, dấu y bộ tộc tổn thất quá nặng nề, mấy trăm ngàn đại quân tổn thất hơn một nửa, sống sót đa số đều trọng thương, rất nhiều binh tướng ngã vào trong vũng máu giấy rùa. A, rất nhiều người ngước đầu, nằm trong vũng máu, đối với màu máu vòm trời gào thét. Hắn tộc nhân đều chết sạch sẽ, nhưng là bọn họ không có hối hận đến đây tham chiến. Từ đầu đến cuối, bọn họ tộc máu đều thời khắc ở sôi phun, rít gào, cái kia như là bọn họ tổ tiên ý chí đang theo bọn họ chinh chiến. Phòng tuyến của bọn họ ở liên tục bại lui, bởi vì tổ điện cùng âm minh nhất tộc không ngừng đánh tới quân đầy đủ sức lực. Để bọn họ làm sao có thể đỡ được tàn khốc như vậy tiến công. Mặc dù là mạnh mẽ Tô Viêm đều gân mệt lực rừng, tiên thiết côn đều nhanh vung bất động, cả người hắn đều bị huyết dịch nhuộm đỏ, như là từ trong đống người chết bò ra ngoài. Tô Viêm ngửa mặt lên trời thét dài, mùi máu tanh cuồn cuộn. Chiến thể của hắn từ lâu thủng trăm ngàn lỗ, trong thân thể có một ít sát khí mảnh vỡ đều rất khó bước ra đến. Tô Viêm giết 4 ngày 4 đêm. Hắn không biết tàn sát bao nhiêu kẻ địch. Ngã chồng vó dưới chân hắn quân địch không thể đếm hết được. Cũng mặc dù là như vậy, mặc dù là hắn gân mệt lực rừng, nhưng là hắn hung khí y nguyên là đáng sợ như vậy. Đứng ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông bên trong, kinh sợ bốn phía quân địch căn bản không dám tùy tiện áp sát Tô Viêm. Tô Viêm phát ra tiếng cười lớn, chết trận hắn cũng không oán vô hối, lựa chọn lưu lại cùng các tộc nhân dắt tay chống địch. Tô Viêm giết thoải mái tràn trề, đây chính là một vị màu máu thần ma, để vẫn đang chăm chú hắn người đang xem cuộc chiến, tinh thần đều mất cảm giác rồi. Ha ha ha ha. Nghệ viên cùng Trương Lượng cũng ở cười to, thậm chí cũng bao quát mười mấy vị táng vực bộ tộc tuổi trẻ cường giả. Ở trong này có thiên thần, có thần cảnh cường giả, bọn họ kề vai chiến đấu, chính là Táng Vực bộ tộc mạnh nhất một nhóm tuổi trẻ hạt giống. Bọn họ đều đang cười, loại kia điên cuồng sát niệm, cho dù là đuổi tới quân đầy đủ sức lực, cũng không dám cùng với đối diện. Bọn họ nhanh không được rồi, sống sót trên căn bản đều trọng thương. Thừa thế xông lên giết tới, đem bọn họ hết thảy đánh gục. Thiên quân vạn mã hội tụ, tràn ngập tàn khốc sát niệm. Bọn họ ở gây dựng lại chiến đội, chuẩn bị triển khai một vòng mới xung phong, triệt để công phá Thái Dương hệ phòng tuyến, hung hăng giết vào địa cầu. Mà Tô Viêm này mười mấy vị tuổi trẻ cường giả, trấn thủ ở trước nhất, khí thôn tinh không. Lúc này, Tô Viêm hạ lệnh triệt đến địa cầu. Hắn muốn mượn 49 căn cột khổng lồ, chém giết càng nhiều quân địch. Bọn họ căn bản không có đường lui, chỉ có tử chiến. Tô Viêm cảm thấy vẫn không có thua trận, chỉ cần không đến đại có thể đánh vỡ hệ ngân hà hiện tại vững vàng cách cục. Như vậy còn có thể cùng bọn họ tiếp tục đấu nữa. Giết a! Nhìn thấy Tô Viêm bọn họ toàn diện lui lại, hai đại quần tộc liên quân chớp mắt kích động, điên cuồng xung kích đi tới. Cho ta ngăn trở bọn họ. Huyết sư thần vương đời sau, tiểu sư vương hét giận dữ một tiếng, tay áo lớn vung một cái, mấy chục chiếc màu máu chiến thuyền bay ra, từng chiếc toàn bộ bốc cháy lên, mỗi một chiếc chiến thuyền đều gánh chịu trăm nghìn đại sát trận. Mười mấy chiếc màu máu chiến thuyền nhằm phía áp sát mấy trăm ngàn đại quân, toàn diện thiêu đốt, bốc hơi ra sát phạt lực lượng, cắn giết một mảng lớn. Nhưng là xung phong mà đến quân địch quá nhiều, từng chiếc chiến thuyền rất nhanh sẽ nổ tung. Có thể điều này cũng là Tô Viêm bọn họ tranh thủ đến càng nhiều thời gian, mang đi càng nhiều người. Địa cầu, mọi người cảm thấy hệ ngân hà đại chiến tức sẽ tiến vào kết thúc. Hai đại quần tộc liên quân sắp nhằm phía địa cầu, chiếm lĩnh viên sinh mệnh cổ tinh này. Không sợ chết đều đến đây đi. Viên này tinh cầu màu xanh lam phát sáng, Tô Viêm ngang trời đứng sừng sững, nhuốm máu tóc dài múa tung, phụt lên thời khắc, màu xanh lam sinh mệnh cổ tinh, hiện ra mênh mông sinh mệnh chi nguyên, xuyên qua Tô Viêm nhanh khô héo thân xác ở trong. Dường như sau cơn mưa xuân trúc, Tô Viêm khí tức suy bại bắt đầu phục hồi như cũ. Hắn chính là địa cầu tinh vực chí tôn. Mi tâm cũng chiếu ra một đạo mơ hồ dấu ấn, hội tụ địa cầu sức mạnh cội nguồn, đem Tô Viêm tôn lên khủng bố ngập trời. Ngàn vạn quân địch run rẩy, lẽ nào Tô Viêm còn có thể tái chiến? Không phải sợ, chiến thể của hắn đã thủng trăm ngàn lỗ, dùng loại thủ đoạn này liều mạng, hoàn toàn chính là đang tự tìm đường chết. Tô Phong Tử đã tiêu hao hết, ở tiếp tục đấu hắn sẽ trực tiếp tử vong. Rất nhiều người cười nhạt, nhìn ra Tô Viêm hiện tại trạng thái, mà bọn họ dùng tham lam con ngươi dò xét viên này màu xanh lam sinh mệnh cổ tinh. Ai cũng có thể nhìn ra địa cầu giá trị, một khi nắm chặt, tuyệt đối là một cái đáng sợ động thiên phúc địa. Giết a! Thiên quân vạn mã chạy trồm, nhằm phía Tô Viêm các đường quân địch quá nhiều. Mấy vạn tinh binh hãn tướng vọt tới, chỉ có điều ở bọn họ tới gần địa cầu thời khắc, toàn bộ đều kinh hoàng, thế giới thay đổi, 49 căn cột khổng lồ bay lên trời, tràn ngập vô tận cự hung bóng mờ, uy thế này quá đáng sợ, nội bộ bạo phát đại nổ tung, căn bản không ai có thể sống sót, sát trận này liền đại năng cánh tay đều có thể chém xuống. Huống chi là bọn họ, trong lúc nhất thời kinh sợ phía sau kẻ địch không dám tùy tiện tiến công. Đối với hậu tổ tinh kiêng kỵ không gì sánh được, binh phong địa cầu, chúng ta đem bọn họ giải quyết. Địa cầu chính là chúng ta vật trong túi. Hệ ngân hà khu vực biên giới truyền đến các loại tiếng cười lạnh. Thần vương chiến trường là thời điểm phân ra thắng bại. Tổ điện cùng âm minh nhất tộc đến rồi, dòng giã 14 vị thần vương. Tô Đại Long bọn họ nhanh không ngăn được. rốt cuộc bọn họ hiện tại chỉ có 7 vị thần vương. Hơn nữa hao tổn đều vô cùng nghiêm trọng. Tung tung tung, nhưng mà ở chỗ này cái khẩn cấp vạn phần bước ngoặt. Tiếng chuông hiện lên, truyền khắp toàn bộ màu máu chiến trường. Từng tiếng chuông vang, càng ngày càng lớn lao, cũng nương theo tường thụy khí tượng, đánh tan đầy trời mùi máu tanh, như là tinh chế toàn bộ chiến trường, để rộng lớn thế giới màu đỏ ngòm, hiện ra ngập trời dáng lành. Đó là, thần vương đều thất sắc, ngóng nhìn sang, nhìn thấy một khẩu mơ hồ hoàng kim chuông lớn ở gõ vang. Cái chuông lớn này giống như một cái cô đọng vũ trụ. Rung động ầm ầm, âm thanh phảng phất truyền khắp hơn 100 tinh vực. Mà chuông lớn gõ vang thời khắc, thân chung bên trên, hiện ra 3000 hỗn độn thần ma. Tụng đọc đại đạo thiên âm, quay chung quanh chuông lớn đang chuyển động. Đem cái này vũ trụ tôn lên càng đáng sợ cùng rộng lớn. Ép thần vương đều không thở nổi. Vũ trụ chung, tổ thừa đều giật mình. Vật quỷ này làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Cổ xưa nghe đồn, vũ trụ chủng chính là một cái không trọn vẹn vũ trụ phối hợp các loại vô thượng bảo liệu rèn luyện mà thành. Chiếc chuông này ở hỗn độn phế khư uy danh lan xa. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.